Đẳng cấp ở rể, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590 cô ấy lại bị giáng một đòn mạnh ngơ ngắn trong một thời gian ngắn, cô không thể không hỏi, anh có chắc không, anh không ăn tối với tôi sao, phải biết rằng nhiều người đàn ông không có cơ hội dùng bữa với tôi đó. Nụ cười trên mặt Lâm Tử Mịnh không thay đổi, anh hỏi. Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao? Không giống, chính vì điều này mà Đào Tam Nương mới không thoải mái. May mắn thay, tâm lý, tinh thần của cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra, sự xấu hổ trên khuôn mặt cô ấy nhanh chóng được xóa sạch, xuất hiện trở lại với một nụ cười quyến rũ, nói. He he, chắc chắn là tôi đang đùa với anh. Lâm Tử Minh khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nếu như không có việc gì khác vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Đào Tam Nương khẽ nhướng mày và nói. Tôi sẽ tiện anh ra ngoài. Lâm Tử Minh lúc này cũng không từ chối, thầm đồng, để Đào Tam Nương tiễn ra cửa. Cuối cùng, Lâm Tử Minh nói lời cảm ơn, anh rất lịch sự, không có chút kiêu ngạo hay thô lỗ, hình ảnh nhẹ nhàng, tao nhã của anh khiến Đào Tam Nương không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề nào hết. Thấy Lâm Tử Minh rời đi mà không quay đầu lại, có vẻ như thực sự không quan tâm đến mình, Đào Tam Nương sâu hổ dẫm dẫm chân, khít mũi khi nhìn về hướng Lâm Tử Minh biến mất. Tên này chắc là gay, mới có thể không đếm xỉa đến kỹ thuật quyến rũ của mình, chết tiệt. Sau khi lên xe, lão Sửu hỏi với vẻ mặt kỳ quái. Tại sao anh lại muốn từ chối Đào Tam Nương? Lâm Tử Minh nói, tôi nói rồi, tôi đã kết hôn. Lão Sửu nói, đừng nhìn Đào Tam Nương kiêu ngạo như vậy, cô ấy nổi tiếng khó chọc, xung quanh có không dưới 100 người đàn ông, nhưng cô ấy chưa bao giờ bị lợi dụng, thân thể rất trong sạch. Cho nên, Lâm Tử Minh nhìn lão Sửu. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lão Sửu rời tầm mắt sang một bên, thầm phì báng một tiếng, đổi chủ đề, nghiêm nghị nói. Tiên, túy đan thượng hạng, mạnh đến mức không thể uống ngay. Trong một lần, nếu không thân thê sẽ chịu không nổi. Lâm Tử Minh mở hộp, bên trong xuất hiện viên tiền túy đan thượng hạng, một mùi thuốc nồng nặc bốc ra, người thầy rất sảng khoái. Sau đó, lão Sửu nói với Lâm Tử Minh chính xác cách dùng thuốc, những chống chỉ định cần chú ý, những tác dụng phụ nào sẽ xảy ra. Sau khi lắng nghe cẩn thận, trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy tự tin hơn. Hiện tại anh đã là đỉnh cao của cảnh giới, chỉ cần uống được viên tiền túy đan thượng hạng này sẽ có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Một khi đạt đến cảnh giới tiên thiên, sức mạnh sẽ được cải thiện nhanh chóng. Theo như lão Sửu nói, hiện tại võ học có 5 cảnh giới, thông qua huấn luyện chuyên môn, thể lực của người thường đã tiến bộ rất nhiều, một mình có thể đánh bại vài người bình thường, còn họ là võ sĩ, tức là mới bắt đầu gia nhập. Sau đó, anh trở nên thành thạo, đạt đến cảnh giới của các bậc thầy, nhiều vận động viên quyền Anh, Sanda hay MMA chuyên nghiệp cũng có thể được gọi là cảnh giới của các bậc thầy. Giai đoạn tiếp theo là cảnh giới cao thủ, có rất ít người đạt tới cảnh giới này, bọn họ đã đủ tư cách bắt đầu môn phái, còn được người trong cuộc gọi là cảnh giới đỉnh cao. Lâm Tử Minh hiện đang ở trong cảnh giới của những bậc thầy. Cách chương.